Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 212, truyền thụ đao pháp. Người biết võ lâm, Trần Thiết Ưng không nghĩ tới Diệp Thần sẽ nói ra võ lâm. Diệp Thần lắc đầu, không biết, chỉ là nghe nói, Trần Thiết Ưng trầm ngâm một hồi nói ra, ta đã không hỏi hơn 40 năm. Nhưng là cũng biết Long Gia cùng Võ Lâm có chút quan hệ. Trên thực tế, tại Yến Kinh cùng Võ Lâm có quan hệ gia tộc không ngừng Long Gia một cái. Võ Lâm không phải thế ngoại đào nguyên, luyện võ càng cần đại lượng tư nguyên. Không có những gia tộc này chống đỡ, những cái kia người trong Võ Lâm không có khả năng qua được như thế tiêu sái. Diệp Thần gật gật đầu, hắn tán đồng loại thuyết pháp này. Bởi vì chính mình kiếp trước thời điểm, liền là phi thường khuyết thiếu tư nguyên, vì đạt được tư nguyên, Diệp Thần đã từng cũng là vì gia tộc chữa bệnh, theo ở bên trong lấy được chính mình cần tư nguyên, nếu là võ lâm không có thế tục chống đỡ, làm sao có thể đầy đủ phát triển, lại hoặc là nói, làm sao có thể ẩn tàng sâu như vậy, nếu như mỗi một người bọn hắn đều cần tự mình đi ra tìm tư nguyên. Khẳng định thì không có cách nào làm đến ẩn nấp hiệu quả. Mà lại thế tục gia tộc tuy nhiên khuyết thiếu loại này vũ lực, nhưng là bọn họ mới là nắm giữ quốc gia này quyền thế người. Nếu như muốn vơ vét tư nguyên, đương nhiên so với võ lâm phái tới càng thêm có nhỏ. Dù sao bọn họ là có thể phát động cơ quan quốc gia người. Bất quá, những gia tộc này cùng võ lâm có quan hệ gì? Cũng cùng Diệp Thần không có một hào tiền quan hệ. Hắn hiện tại chỉ là đối Long Gia có ý kiến. Đến mức kia là cái gì võ lâm Diệp Thần hỏi lần nữa. Gia Gia, người võ lâm rất lợi hại phải không? Trần Thiết Ưng chậm rãi nói ra. Lợi hại, bọn họ đều là tôn trọng vũ lực người. Diệp Thần nghe được Trần Thiết Ưng lời nói trong lòng âm. Thầm kêu khổ. Hắn không biết trong chốn võ lâm nước sâu bao nhiêu, nhưng là làm cho Trần Thiết Ưng đều nói lợi hại. Vậy khẳng định liền là phi thường lợi hại, ta phế trong bọn họ một người. Diệp Thần nói ra, Trần Thiết Ưng ánh mắt hơi hơi co rụt lại, trầm giọng nói, ngươi phế người trong võ lâm. Diệp Thần gật gật đầu, ai, cái này có ngươi phiền phức, trong chốn võ lâm coi trọng nhất cũng là có thù tất báo. Nợ máu trả bằng máu, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Thần hít một hơi thật sâu, tỉnh táo lại nói ra, người kia muốn giết ta, ta đương nhiên muốn phản kháng. Trong chốn võ lâm vô số cao thủ, nếu như bọn họ đều đến giết ngươi, chẳng lẽ ngươi không sợ? Trần Thiết Ưng hỏi thăm, sợ, nhưng là coi như toàn bộ võ lâm lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào? Ta Diệp Thần cũng không phải đứng đấy chờ bọn hắn tới giết người. Diệp Thần bình tĩnh nói đến. Trần Thiết Ưng trong hai mắt toát ra một đạo tinh quang. Thưởng thức nói đến. Tốt, người đời ta, tuyệt đối không thể tham sống sợ chết. E ngại cường quyền, ngươi có thể minh bạch điểm này. Đã có cường giả tiềm chất. Hiện tại bày ở trước mặt ngươi có hai con đường. Một đầu là ngươi có thể không kém gì đối thủ môn phái. Chỉ cần ngươi, bọn họ tự nhiên sẽ chống được đối thủ của ngươi ân oán. Đầu thứ hai, chính là mình chảy xuống đến một con đường. Chỉ cần ngươi tự thân đủ cường đại, bọn họ tự nhiên không dám bắt ngươi thế nào. Diệp Thần biết, Trần Thiết Ưng đã nói ra như thế tới nói, thì nhất định là có thể giúp mình tìm tới một cái không tệ môn phái. Chỉ là, hắn vô cùng rõ ràng chính mình, Diệp Thần vốn cũng không phải là luyện võ xuất thân, chính mình là một cái thầy thuốc, mà lại, hắn một thân chân khí cũng không phải là cái gọi là thế tục nói nội khí. Đó là một cái có công pháp chân khí, như là dựa theo tiểu thuyết đã nói, chính mình cần phải coi là tu chân hệ liệt, mà lại, để hắn một cái môn phái. Học cái gì nội công, hắn làm không được, đồng thời môn phái, để môn phái vô tội chống được chính mình ân oán, hắn không tin trên cái thế giới này có miễn phí bữa trưa. Chỉ cần có nghĩa vụ, thì nhất định sẽ có trói buộc. Hoàn toàn Diệp Thần vô cùng không thích bị trói buộc. Đồng dạng, những cái được gọi là võ đạo cũng không phải là Diệp Thần muốn truy cầu mục tiêu. Nghĩ tới đây, Diệp Thần có lựa chọn. Ra ra, ta không muốn môn phái nào. Trần Thiết Ưng cười ha ha. Hắn cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Giống như đã sớm biết Diệp Thần chọn một người khiêng một dạng. Người quả nhiên lựa chọn một đầu càng khó đi hơn đường. Cùng ta tới, Trần Thiết Ưng nói một câu. Xoay người rời đi, Diệp Thần theo Trần Thiết Ưng đi vào phía đông nơi hẻo lánh một cái bàn. Đem cái bàn này dịch chuyển khỏi. Trần Thiết Ưng nói đến, cái bàn rất nặng, là gỗ thật tác. Diệp Thần đem cái bàn vừa mở về sau. Trần Thiết Ưng tiếp tục nói, ngươi nghĩ kỹ sao? Diệp Thần sững sờ, ngay sau đó gật gật đầu, ta sẽ không cải biến chủ ý. Trần Thiết Ưng tại trên mặt tường chật mở một cái hốc tối, ngay sau đó mặt đất phía trên có một khối địa phương mở một cái không lớn không nhỏ chừng dài 2 mét, 30cm bao quát hình vuông. Bên trong để đó một cái hộp màu đen. Diệp Thần thấy thế ánh mắt giật mình. Đem cái kia có chút chĩu nặng hộp lấy ra. Ra ra, trong này trang cái gì? Ngươi mở ra nhìn xem liền biết. Trần Thiết Ưng ánh mắt bên trong tránh qua một tia hoài niệm. Diệp Thần đem hộp mở ra sau khi nhìn đến bên trong để đó một thanh màu đen khởi sướng. Bàn tay bao quát, ước chừng 1m50 chiều dài. Phía trên tràn ngập công ty dấu vết, có không ít lỗ hổng. Tại trường đao phía trên để đó một quyển sách. Chuôi này đao là năm đó ta tùy thân mang theo. Hắn chặt không ít quỷ tử. Hắn là ta dung hợp thầy thuốc sở học tự sáng tạo đao pháp. Còn không có đặt tên. Tạm thời thì kêu làm khảm thần đao a. Ngươi cầm đi luyện một chút. Đã ngươi đã đắc tội võ lâm. Đồng thời quyết định muốn lấy chính mình lực lượng đối kháng võ lâm. Như vậy ngươi nhất định muốn có một cái không tệ thân thủ. Ta thì không dạy ngươi cái gì. Có thể lĩnh hội bao nhiêu liền muốn xem chính ngươi. Nếu là không thích hợp ngươi thói quen, ngươi liền xem như tham khảo. Trần Thiết Ưng chậm rãi nói ra. Diệp Thần không nghĩ tới Trần Thiết Ưng hội truyền thụ cho hắn công phu. Hắn cũng không có giả mồm. Hiện tại chính mình mỗi lần lúc đối địch hậu tổng là liều mạng. Nhiều nhất cũng là dùng ngân châm xem như ám khí đả thương người. Vừa vặn thiếu một cái binh khí, cầm lấy trên thân đao thư tịch. Đối với Trần Thiết Ưng nói đến, cảm ơn gia gia, ta nhất định hào hào luyện tập cái này đao pháp. Diệp Thần mở sách tịch, bên trong có từng đạo vận công lộ tuyến, còn có thi triển đao pháp đồ họa. Đối với loại vật này, Diệp Thần cũng không xa lạ gì. Thực hắn kiếp trước học tập thời điểm, đa số đều là loại này thư tịch, thậm chí so cái này càng thêm phức tạp, riêng là liên quan đến dược vật phân tích thời điểm. Hiện tại hắn chẳng những có công pháp, còn có tinh thần lực chống đỡ, học tập vô cùng cấp tốc. Nhìn một chút, Diệp Thần vô ý thức lấy tay khoa tay lên, lớn nhất bắt đầu thời điểm Trần Thiết Ưng cũng không phải là rất để ý. Bất quá nhìn lấy Diệp Thần khoa tay thủ thế, còn có trong tay truyền đến thanh âm xé gió, sắc mặt dần dần biến đến ngạc nhiên. Hắn mặc dù nói đơn giản, nhưng là hắn đối với mình sáng tạo khảm thần đao pháp vẫn là vô cùng hài lòng. Đây tuyệt đối là một môn đánh ngã võ lâm đều coi là chân phẩm đao pháp. Càng là cao đẳng đồ vật, bắt đầu luyện thì càng khó. Hắn không nghĩ tới Diệp Thần chỉ là ngắn ngủi vài phút thì sờ đến phương pháp. Mặc dù biết Diệp Thần có chút tà môn, nhưng là cái này không khỏi cũng có chút qua biến thái tà môn a. Người vừa mới một đao kia xử lý không tệ, bất quá còn có mấy nơi cần thiết phải chú ý. Chiêu thứ nhất chú trọng là tụ lực, cho nên muốn vững vàng, Trần Thiết Ưng chỉ ra Diệp Thần mấy cái lỗ thủng địa phương. Diệp Thần khi lấy được Trần Thiết Ưng chỉ điểm về sau, xuất thủ càng thêm trôi chảy. Trần Thiết Ưng hiện tại đã không thể dùng giật mình để hình dung, mà chính là kinh hỉ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.